Chương 819, 819, trưởng bối giữ cửa ải. Đương Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lái xe tới đến Lệ Thủy Hoa huyện thời điểm, trời đã tối. Lúc này trong khu cư xá sáng lên đèn đường, đối với Tạ Ngọc Điệp nhà Ninh Hoan Tâm quen thuộc nhất, Tưởng Lệ Hành cũng không cảm thấy lạ lắm. Hai người đến Tạ gia bên ngoài biệt thự, nhìn thấy biệt thự đại môn chính mở ra, Tạ Ngọc Điệp liền đứng tại biệt thự trong viện, thấy được hai người xe, Tạ Ngọc Điệp lập tức mỉm cười, hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo. Hoan Tâm hai ngày trước trên mạng xảy ra chuyện lớn như vậy, Tạ Ngọc Điệp thật sự thật lo lắng, cũng may Ninh Hoan Tâm không phải loại kia hẹp hòi nữ nhân, càng không phải là thủy tinh tâm, mà lại, sự kiện kia đến tiếp sau phát triển QNZ đích thật là ngoài người ta dự liệu, bất quá bây giờ sự kiện kia đã sớm lắng lại, bởi vì trên mạng đã tìm không đến bất luận cái gì hình ảnh cùng kết nối. Thậm chí Tạ Ngọc Điệp tại trong đại học nghe khoa máy tính đám học trưởng bọn họ nói, ban đầu ở trên mạng mang tiết tấu thủy quân còn có những cái kia nhục mạ Ninh Hoan Tâm bạn trên mạng, giống như đều bị Tưởng Lệ Hành luật sư đoàn cho tố cáo. Mặc dù không biết chuyện này thật giả, nhưng là Tạ Ngọc Điệp cảm thấy rất hả giận. Quả nhiên, Tưởng ảnh đế vẫn là rất bá tức giận. Tiểu Điệp Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, rồi cùng Tạ Ngọc Điệp ôm một cái. Tưởng Lệ Hành cầm lễ vật, cười tủm tỉm đứng tại hai người sau lưng, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tình cảm thật sự rất tô tờ, có lẽ bởi vì khi còn bé trong nhà đều là một đứa bé đi, lại hoặc là bởi vì hai người tính cách hợp, các nàng thật sự rồi cùng thân tỷ muội đồng dạng. Chỉ là Tưởng Lệ Hành nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, dưới đáy lòng âm thầm thở dài, Tạ Ngọc Điệp trúng đích đại kiếp, tuyệt đối so với Tạ Quang Nghiêm nặng hơn nhiều. Hoan Tâm, đi vào đi, mẹ ta hôm nay thế nhưng là tự mình xuống bếp. Làm thật nhiều ăn ngon đây này, Tạ Ngọc Điệp lúc này vừa nói một bên kéo Ninh Hoan Tâm hướng trong biệt thự đi, đi đến cửa chính, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, Tưởng ảnh đế, ngươi phát cái gì ngốc ga, chẳng lẽ ghen ghét ta cướp đi ngươi tiểu Hoan Tâm hà? Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, hướng về phía Tạ Ngọc Điệp mỉm cười, không có, lần đầu tiên tới, có chút khẩn trương. Ai ô ô, Tạ Ngọc Điệp không khỏi trừng trừng mắt, vua màn ảnh đại nhân ngươi cũng sẽ khẩn trương. Ngươi có thế thật biết nói đùa, nhanh lên vào đi đừng nói Tạ gia chúng ta lãnh đạm quý khách thân phận của Tưởng Lệ Hành, người của Tạ gia cũng là biết đến, Ngọc Hải Sơn Tưởng gia đại thiếu, cái này nếu là đổi phổ thông thương nhân, đây tuyệt đối là muốn rất cung kính đi ra ngoài nên đón. Nhưng là tại người Tạ gia xem ra, Tưởng Lệ Hành hiện tại chỉ có một cái thân phận, đó chính là Ninh Hoan Tâm bạn trai. Bọn hắn sẽ không đi thấy người sang bắt quàng làm họ, QNZ không sẽ đối với Tưởng Lệ Hành cũng đúng. Hôm nay chỉ là một ngôi nhà yến, cũng coi là trưởng bối đối với hắn một cái chữa nở dê ho cờ thi. Đối với Tạ gia loại thái độ này, Tưởng Lệ Hành vẫn là rất thích. Hoan Tâm, Tương tiên sinh, các ngươi đã tới nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp mang theo hai người vào cửa, Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh lúc này mới tiến lên đón. Thúc thúc, A Di, các ngươi gọi ta Lệ Hành là được rồi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười tiến lên một bước, đem mình chuẩn bị xong lễ vật đem ra. Đứa nhỏ này, tới thì tới thôi, còn mang nhiều như vậy lễ vật. Lâm Tĩnh nhìn xem Tưởng Lệ Hành đưa qua lễ vật, không khỏi thì thầm một câu, trong nhà cái gì cũng có, liền coi như các ngươi hiện tại kiếm tiền nhiều hơn, cũng không cần rách nát như vậy phí biết rồi a gì, lần sau lại đến, ta nhất định hai tay trống trơn. Tưởng Lệ Hành lúc này tựa hồ tâm tình không tệ, lại còn nhàn nhạt trêu chọc một câu. Mà đứng ở một bên Tạ Quang một mực lặng lặng mà, thật lòng nhìn kỹ Tưởng Lệ Hành. Mình thế nhưng là sớm bang Ninh lão ca giữ cửa ải, mà lại Ninh Hoa Vĩ hôm nay cũng biết Tưởng Lệ Hành muốn tới Tạ gia, đã sớm cùng Tạ Quang thông qua điện thoại.